Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, khẩn cấp khuếch tán. Yến Kinh, người đàn ông nào đó từ trước mặt mọi người tinh tướng thảm bị sét đánh. Yến Phi chính là Quách Đại Lộ lúc trước đi Sở Đại báo danh thời gian. Ở trên xe lửa tình cờ gặp gỡ cô bé kia. Hai người lúc đó còn liên thủ giải cứu ba cái bị lừa bán trẻ con. Ấn tượng khá là sâu sắc. Thật là đúng dịp a, lại ở đây đụng tới ngươi. Không biết là tác dụng tâm lý vẫn là nguyên nhân gì khác. Nghe được Quách Đại Lộ thanh âm phía sau, cái kia loại để người hít thở không thông uy thế đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Yến Phi mỉm cười hướng về Quách Đại Lộ đi tới. Đúng đấy, thật là đúng dịp. Ta nhớ được ngươi là đi nước Mỹ. Đại học yêu đọc sách. Đúng không? Quách Đại Lộ ngữ khí thân thiện. Hình như là đang cùng một cái cửu biệt gặp lại lão hữu hàn huyên. Chỉ nhớ không sai. Yến Phi cười gật đầu. Làm sao có không trở lại? Nghỉ. Ây, xem như là kỳ nghỉ đông đi. Yến Phi nói. Ồ đúng, nước Mỹ bên kia là Giáng sinh nghỉ dài hạn. Hai người như thế không coi ai ra gì địa trò chuyện. Ngày, để những khách nhân khác đều có chút mờ mịt. Yến Phi là đại đa số người đều biết. Yến gia tam tiểu thư. Ở nhà giàu cái kia chút trong vòng nhỏ. Nàng cùng vương gia Vương Xích Phượng cùng xưng kinh thành song Mỹ. Bất quá bởi nàng tinh tu tâm lý học, lại am hiểu thái quyền đạo, cho nên nàng này một đẹp vô cùng không dễ trêu. Rất nhiều công tử nhà giàu ca đối với nàng đều là nắm kính nhi viễn chi thái độ. Vì lẽ đó, cái kia trứng cơm chiên nam sinh Quách Đại Lộ rốt cuộc là vị nào? Yến Kinh có họ Quách nhà giàu sao? Lý Phi Hoàng hơi nhướng mày, đang muốn đi tới hỏi thăm Quách Đại Lộ lai lịch. Chợt nghe Hướng Hạo lạnh lùng hỏi nói, vừa là ngươi nói muốn báo cảnh sát. Đang khi nói chuyện, tràn ngập tính thực chất uy áp ánh mắt rơi vào Quách Đại Lộ trên người. Không sai, là đề nghị của ta. Quách Đại Lộ cố ý đi về phía trước một bước. Chính như Yến Phi cùng học nói như vậy, tối nay là An Hồng đậu người bạn nhỏ tiệc sinh nhật. Ngươi ở đây lại khiến người ta dập đầu, đầu lại khiến người ta gãy chân. Không thích hợp, Quách Đại Lộ lung lay đầu tăng thêm quan điểm. Hướng Hạo lạnh rên một tiếng. Nói, tốt, ta hiện tại cho ngươi nửa phút báo cảnh sát. Báo đi, thật hay giả? Quách Đại Lộ hỏi, ta Hướng Hạo nói chuyện. Xưa nay nói ra nhất định đáp. Hướng Hạo lạnh giọng nói. Ngươi còn có 20 giây. Quách Đại Lộ mau mau móc điện thoại ra. Giả trang xoa bóp 3 lần. Sau đó sát có kỳ sự nối điện thoại. Này 110 sao? Nơi này có người tinh tướng. Chàng diện đã không khống chế nổi. Chấm ngoặc kép, toàn trường khách nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hàng này là hầu tử mời tới lưu manh. Vẫn là An gia mời tới sinh động bầu không khí yến hội tấu đơn diễn viên. Lý Phi Hoàng cùng Vương Lăng các đám người nhưng biết. Hàng này lần này là làm một lớn chết. Ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống xin lỗi. Ta liền lưu lại lưỡi của ngươi đầu. Hướng Hạo nhàn nhạt nói. Bằng không, vừa câu nói kia chính là ngươi nói câu nói sau cùng. Lại, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ lung lay đầu. Người trẻ tuổi lệ khí quá nặng. Hướng Hạo không nữa nói nhảm với hắn. Đưa tay lăng không chụp vào Quách Đại Lộ. Là sấm đánh quyết bên trong một chiêu chóc vân thủ. Có vừa Trần Thâm bị quất ra bay quan sát kinh nghiệm. Mọi người đã đang bí ẩn vì là Quách Đại Lộ kế tiếp vận mệnh cảm thấy lo lắng. Chỉ là không biết hắn sẽ bị quất bay. Vẫn sẽ bị bóp lấy cái cổ sách đứng lên. Nhưng mà để mọi người kinh ngạc là. Cũng không có. Quách Đại Lộ bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Tò mò nhìn Hướng Hạo vươn ra cái tay kia. Suy nghĩ một chút. Hỏi nói. Người cũng phải ăn trứng cơm chiên. Chính mình đánh tới a, ta này đều ăn rồi một nửa. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hướng Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bầu không khí một lần hết sức khó xử. Hướng Hạo cái tay kia cứ như vậy treo ở nơi đó. Thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Nhìn thấy được thật giống là ở muốn trứng cơm chiên. Hồ Điệp ca ca, đang lúc này, Một đạo âm thanh lanh lảnh phá vỡ này loại mật ngọt trầm mặc. Hướng Hạo Nhân cơ hội thu hồi Chóc Vân Thủ. Lạnh lùng quan sát Quách Đại Lộ. Có thể ở không chút biến sắc hóa giải hắn, Chóc Vân Thủ. Người này tuyệt đối không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy cùng nông cạn. Tiếp đó, mọi người liền thấy lần này tiệc tối nhân vật chính An gia tiểu công chúa An Hồng Đậu vui sướng. Chạy tới Quách Đại Lộ trước mặt. Hồ Điệp ca ca, người tới rồi. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa bị phá vỡ mật ngọt trầm mặc lần thứ hai log in. Hồ Điệp ca ca, cái gì ngạnh, người rõ ràng đáp ứng rồi ta không gọi sự xưng hô này. Chúng ta rõ ràng nói xong rồi. An Hồng Đậu ngươi không giữ lời hứa. Quách Đại Lộ nói. Một thân màu trắng váy công chúa An Hồng Đậu chạy đến Quách Đại Lộ trước mặt. Tiếu Trục Nhan mở, le lưỡi một cái đầu nói. Ta đột nhiên gặp lại ngươi rất vui vẻ nhịn không được liền kêu mà. Ta lại không phải cố ý. Quách Đại Lộ không tin lắc đầu. Thôi đi, ngươi rõ ràng chính là cố ý. An Hồng Đậu lôi kéo cánh tay của hắn lắc lắc. Ta thật không phải cố ý Hồ Điệp ca ca. Ngươi liền tin tưởng ta rồi. Ha! Quách Đại Lộ chỉa về phía nàng. Một mặt người tăng vật cũng thu được bị ta bắt cái hiện được vẻ mặt. Ở đây khách nhân tư duy đường dây bận đồng thời không khỏi lần thứ hai quan sát Quách Đại Lộ. Kẻ này không chỉ có cùng Yến Tam tiểu thư quen. Cùng An gia tiểu công chúa quan hệ lại cũng mật thiết như vậy. Còn cái gì Hồ Điệp ca ca? Hồng Đậu ba mẹ cùng đại ca cũng đều là trên mặt mang theo ý cười địa đi tới. Dọc theo đường đi khách khí cùng các khách nhân chào hỏi. An Mậu Hành đang phải đi hết trước nói chuyện với Quách Đại Lộ. Đảo mắt nhìn thấy Hướng Hạo. Bận bịu bắt chuyện nói. Hướng Tông Sư cũng đến rồi. Hướng Hạo hơi gật đầu ừ một tiếng. Sau đó chỉ vào Quách Đại Lộ hỏi. Hắn chính là lệnh tôn nói chị An tiểu thư chính là cái kia người. Đúng, các ngươi đã thấy qua. An Mậu Hành hỏi. Chẳng trách. Hướng Hạo con mắt híp lại. Dám ở trước mặt ta giả vờ ngây ngốc. Giả làm heo ăn thịt hổ. An Mậu Hành nhìn mặt định sắc. Cảm giác tình huống không đúng. Hỏi. Hướng Tông Sư. Có phải là chuyện gì xảy ra hiểu lầm? Hướng Hạo không để ý tới hắn. Chỉ vào Quách Đại Lộ. Lạnh giọng nói. Quách Đại Lộ. Ta vừa một ngón kia chỉ dùng nửa phân lực ngươi có thể biết. Đang cùng An Hồng Đậu mụ mụ trầm dài vui nói chuyện Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn sang. Nói, Hướng Tông Sư, tối nay là An tiểu thư tiệc sinh nhật. Chúng ta có việc đổi ngay trò chuyện tiếp. An Mậu Hành cũng nói, Hướng Tông Sư, nhỏ Quách tiên sinh, không chi nhị vị đến cùng có hiểu lầm gì đó. Có thể hay không nói ra từ An nào đó. Chấm ngoặc kép, Hướng Hạo không để ý chút nào An Mậu Hành. Ngạo nghễ nhìn Quách Đại Lộ, nói, vậy ngươi đón thêm một lần, vừa đam lớn như vậy một lúng túng, không tìm về đến có thể nói không xứng làm mạnh nhất tông sư. Hướng Tông Sư, An Mậu Hành sắc mặt cũng chìm xuống, hắn làm một to lớn tập đoàn trưởng môn nhân, chưa từng bị khinh thị như vậy quá, tối nay là tiểu nữ sinh ngày tiệc rượu, kính xin Hướng Tông Sư cho ta An Mậu Hành một bộ mặt. Hướng Hạo nói, ta Hướng Hạo một đời làm việc, tuyệt không nhận người khác tả hữu. An tiên sinh, việc này cùng ngươi An gia không quan hệ, ngươi hết thảy có thể sống chết mặc bay. Nếu ngươi mạnh hơn được nhúng tay, trước tiên cố gắng cân nhắc một chút có thể hay không chịu được ta Hướng Hạo lửa giận. An Mậu Hành ngang nhiên nói, Hướng tiên sinh ngươi tuy là phụ thân tự mình mời quý khách. Nhưng nhỏ Quách tiên sinh nhưng là ta An gia ân nhân. Bên nào nặng bên nào nhẹ An nào đó trong lòng có đếm. Nếu như Hướng tiên sinh cố ý muốn cùng nhỏ Quách tiên sinh động thủ. An nào đó tuyệt không thể ngồi yên không để ý đến. Hả? Thật sao? Hướng Hạo đang khi nói chuyện. Cả người khí chất đột nhiên biến đổi. Phảng phất thân hình đột nhiên cao lớn 26 mét. Tự có một loại quan sát chúng sinh khí phách, An Mậu Hành đột ngột sinh ra đá tảng ép đỉnh cảm giác. Nhưng hắn không hổ là trăm tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Càng là mạnh mẽ chĩa vào một trận, cho thấy cường hãn tâm lý tố chất. Hướng Hạo hờ hững nhìn An Mậu Hành. Nếu không là xem ở phụ thân ngươi. Chấm ngoặc kép, vừa nói tới chỗ này. Bỗng tâm sinh cảnh triệu. Trong lòng sinh ra cảnh giác. Tùy theo một cổ cường đại mênh mông kiếm ý như bài sơn đảo hải địa kéo tới. Đều cái nào học được duy ngã độc tôn tật xấu. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Quách Đại Lộ nói cất bước hướng về Hướng Hạo đi đến. Cái gì tố chất a ngươi? Mở miệng ngậm miệng ta Hướng Hạo. Sợ ai đã quên ngươi sao? Cảm giác được mạnh mẽ áp lực Hướng Hạo không dám thất lễ. Trong nháy mắt đem cảnh giới tăng lên tới đỉnh cao. Trước mặt nổ ra một quyền. Oành! Hướng Hạo lôi đình một quyền đem kiếm ý đánh tan. Sau đó, phân tán kiếm ý bốn phương tám hướng đưa hắn bao vây lại. Thủ thế chờ đợi, ngự kiếm thuật. Hướng Hạo trong lòng hơi động. Ngươi là thư kiếm tông người. Quách Đại Lộ không để ý tới. Nhanh chóng chiêu động hai tay. Một tòa hồi long trận thoáng qua tức thành. Lăng hư bảy trận. Hướng Hạo kinh hãi. Ngươi là ngũ hành tông. Lời còn chưa dứt. Người đã bị trận pháp bọc lại. Vô số kiếm ý đồng thời phát động. Ngũ hành tông thì lại làm sao? Ta chạy lôi tông sao lại sợ ngươi? Hướng Hạo nói. Trực tiếp vận dụng của mình thủ đoạn mạnh nhất. Dẫn lôi thức. Xét đến. Hướng Hạo lấy quyền chỉ ngay. Lớn tiếng hò hét. Đâm này. Một đạo ngón út đầu giống như lớn bằng chớp giật như ẩn như hiện bổ xuống. Sau đó. Bổ vào Hướng Hạo trên người mình. Ô có lỗi với ta quên giải thích. Ta này hồi long trận công hiệu là ai phát công ai gánh chịu. Quách Đại Lộ nhiệt tình giải thích nói. Trận pháp này ăn khớp cũng là ta bản thân tương đối đắc ý một cái nhỏ thiết kế rồi. Ngũ hành, tông ta CNM. Bị đánh thành châu phi thổ dân Hướng Hạo. Đẩy một đầu nổ tung thức kiểu tóc. Rơi lệ đầy mặt, chờ trở lại thiên ngoại thiên. Ta nhất định phải để đại sư huynh đem MMP làm thành logo khắc vào các ngươi tất cả trên trận pháp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,